và kinh tỉnh giác này, có một cái vị trời xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn rằng có bao pháp mê ngủ khi pháp bằng tỉnh giác, có bao pháp tỉnh thức khi pháp khác mê ngủ, có bao nhiêu việc làm đưa ta đến trần cấu, có bao nhiêu việc làm khiến cho ta được thanh tịnh. Thì đó là các vị thiên tử đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng có năm pháp mê ngủ khi pháp khác bằng tỉnh giác, có năm pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ, chính có năm việc làm đưa ta đến trần cấu, chính có năm việc làm khiến ta được thanh tịnh. Đọc vô cái bản chánh kinh của ngài Minh Châu, tôi nói thiệt tôi cũng quải lắm. Đọc cái bản chánh kinh của ngài mà nếu mà không hiểu thì cũng cả một cái vấn đề, chứ không phải bình thường. Thì đó là cái chánh kinh tôi mới vừa đọc. Thì đại khái có một cái vị trời xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi là có bao nhiêu pháp mê ngủ, có bao nhiêu pháp tỉnh giác, có bao nhiêu pháp cấu uế bất tịnh, và có bao nhiêu pháp thanh tịnh. Thì cái chữ xuất tá ở đây, ở trong Pali á, cái chữ này nó có nghĩa là kinh điển, và nó cũng có nghĩa là sợi chỉ, và nó cũng có cái nghĩa là giấc ngủ. Và ở đây á, cái chữ tỉnh giác ở đây á, là cái chữ Jagara. Chúng ta để ý dùm, chúng ta cái chỗ này. Thì cái vị trời này hỏi Đức Thế Tôn là có bao nhiêu cái pháp mê ngủ. Cái chữ sutta nó nằm ở trong cái nghĩa này, có nghĩa là giấc ngủ. Thì Đức Thế Tôn á, ngài nói rằng có năm pháp làm cho mê ngủ, đó là năm cái triền cái. Năm cái triền cái tiếng Pali là Niwarana, nó dẫn đến cái sự che khuất, nó dẫn đến cái sự ngăn che, nó làm cho người khác bị khuất lấp cái tầm nhìn, không thấy và say. Thì ở điểm này, tại sao phải mê ngủ ở trong cái Niwarana, là vì sao? Ở đây á, có một cái chữ đó là Anawarana Jnana, là cái trí của một cái bậc chánh đẳng chánh giác, là nó không có giới hạn, nó không có bờ mé, nó không có điểm dừng. Thì Đức Phật Độc Giác, là Phật Bích Chi đó, Duyên Giác á, ngài tu 30 pháp, ngài tu 20 pháp Ba La Mật, 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì sau khi mà ngài đắc đạo á, thì cái sức nhớ về quá khứ của ngài cũng chỉ là 2 cái A Tăng Kỳ mà thôi. Hai cái vị thượng thủ thinh văn cũng y chang như vậy. Thì tu riêng á, các vị thánh thanh văn khác thì chỉ nhớ về quá khứ chỉ là 100.000 đại kiếp mà thôi. Nhưng Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, ngài muốn nhớ về quá khứ bao nhiêu thì nó là vô hạn vô lượng, mà cũng như ngài quan sát về tương lai cũng như thế. Giống như một người khi đã leo lên đến đỉnh núi rồi thì nhìn xuống bất cứ điểm chỗ nào nó cũng sẽ nhìn thấy rõ. Còn khi chúng ta ở bờ trên chỉ có cái lưng chừng núi thì chúng ta không thể nhìn bên kia, mà bên kia nó cũng không thể nhìn bên này. Đó là cái điểm của Đức Thế Tôn. thì đối với cái bậc chánh đẳng chánh giác, bậc độc giác, bậc thinh văn giác thì có cái sự khác biệt như vậy. Còn đối với những người tu tập chứng thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới thì cũng tùy theo cái thiền chứng của mình, tùy theo cái khả năng của mình mà cái sức nhớ, sức nhìn nó bao lâu, bao xa và bao nhiêu. Thì đó là những cái người chứng thiền. Còn đối với bản thân của những cái người không phải chứng thiền của chúng ta thì sao? Đối với bản thân phàm phu của chúng ta, do chúng ta bị năm cái Niwarana, là năm cái triền cái nó che, nó khuất lấp, khiến chúng ta hầu như là bị mê ngủ, đắm chìm trong những giấc ngủ mà chúng ta không nhìn thấy được bất cứ điều gì. Thì ở đây cái tham dục cái được Đức Thế Tôn Ngài nói trong Tăng Chi Bộ Kinh rất là rõ. Cái người mà tham dục cái á, nó như một cái chén nước bị pha màu. Cái dục ở đây đó chính là cái sự ước muốn, là cái lòng ham muốn. Ở trong các cái cảnh dục, chúng ta thích cái cảnh sắc, là chúng ta thích nhìn, thích ngắm. Có những người thì thích ở trong cái sự nghe, có người thì thích ở trong cái vị ngửi, có người thì thích trong cái sự nếm, rồi có người thích trong cái sự xúc chạm với nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái lòng ham mê, thích thú trong tham dục, có người thì họ thích đủ thứ. Thích ngắm nhìn cây cỏ, hoa lá, trăng sao, cho tới những cái loại xe, rồi áo quần sách vở gì đó, đủ thứ. Mỗi cái sở hữu, cái sở thích, cái dục cái của mỗi người nó tùy theo mỗi người, phải không? Đó là nói về cái tham dục cái. Còn đối về cái sân dục cái, Đức Phật Ngài ví dụ nó như là một cái chén nước nó bị sôi lên. Cả tham dục lẫn sân nó như là một chén nước bị pha màu, nó như chén nước bị sôi lên. Một chén nước mà nó bị sôi và nó bị pha màu, nó bị những cái tạp chất, thì nó không thể nào chúng ta sôi mình, chúng ta ngắm mình trong một cái chén nước như vậy. Chén nước nếu mà nó trong thì chúng ta có thể sôi được cái mặt của chúng ta, nhưng mà chén nước của chúng ta bị vấy bẩn như thế thì chúng ta khó lòng mà ấy được. Thì sân ở đây chính là cái sự bất mãn trong cái chuyện này hoặc là chuyện kia, có thể liên hệ đến năm dục hoặc có thể không liên hệ tới năm dục. Cái sự bất mãn mà trong năm dục, như là mình thích cái này, mình ghét cái kia, là đã là không nói rồi. Nhưng có những cái không liên hệ tới năm dục, như là khi chúng ta hành thiền mà chúng ta bị phóng dật, bị chuyện nọ chuyện kia, nó làm cho chúng ta phải phân tâm, phân tán tâm, và nó làm cho tâm của chúng ta bị khó chịu, thì trường hợp này nó cũng được kể là cái sân. Nhưng mà cái sân này nó không có liên hệ đến dục ha. Chúng ta để ý cái chỗ này một chút. Rồi cái thứ ba đó là cái hôn trầm và thị miên. Hôn trầm là thị miên á, ở đây á, nếu mà nó nhẹ thì nó chỉ làm cho mình mệt mỏi, làm cho cái người của mình nó bạc nhược. Nó giống như cái cọng lông gà mà khi gặp lửa đó, nó bị héo lại, nó bị quắt lại. Nặng thì nó có làm cho mình bị buồn ngủ. Khi mà tâm của chúng ta đó nó bị chi phối bởi cái sự hôn trầm và thị miên này nè, thì Đức Thế Tôn Ngài ví như là một cái bát nước, một cái xô nước bị đóng đầy rong rêu. Và cái thứ tư đó là tâm trạo hối. Trạo hối ở đây nó giống như là nước bị gió nó thổi, nó lăn tăn và nó gợn sóng. Trạo ở đây chính là cái sự phóng dật, nó không được yên, nó không được định tĩnh. Còn hối ở đây là cái sự hối tiếc day dứt ăn năn về cái việc mình đã làm và cái việc mình chưa làm. Có những chuyện chúng ta hối tiếc, ước gì thời gian nó quay lại, chúng ta đừng có làm cái chuyện như vậy. Và chúng ta có những cái việc chúng ta ước muốn rằng nếu mà có thời gian nó quay lại thì chúng ta sẽ làm, chứ không phải là chưa, không chịu làm. Đó, đó là nói về hoài trạo hối. Và cái cuối cùng ở đây là hoài nghi. Si, hoài nghi á, là nói đến tâm sở si, là nói đến tâm si. Si ở đây là những cái thắc mắc, những cái vướng mắc, cái sự lưỡng lự, cái sự do dự, không có xác quyết, không có quyết đoán rõ ràng, và không biết mình là ai, mình từ đâu tới, mình đang làm gì, và mình nghi ngờ Phật Pháp có đúng, có thiệt hay không, có liệu có Phật hay không. Và chúng ta nghi ngờ cái pháp môn hành trì này nó có đúng hay không. Đó là si. Cái si này là những cái sự thắc mắc về cái tâm linh, về cái tinh thần, cũng như là những cái tri kiến. Khi mà một người dính vào năm cái thứ này, đó là tham dục, sân dục, hôn trầm và thị miên, trạo hối và hoài nghi này, thì nó khiến cái đầu óc của chúng ta bị u mê, bị mụ mị, bị tối thui, không có nghĩ ngợi được bất cứ điều gì. Do chúng ta không có bị, không có suy nghĩ được gì hết. Tại vì do chính cái tham dục với cái sân dục á, nó làm cho chúng ta bị dính mắc vào một cái vấn đề gì đó. Thế là chúng ta bị ghim sâu cắm chặt vào nơi đó. Chúng ta không có cái thời gian để mà chúng ta để ý tới những cái chuyện khác, và chúng ta chỉ quẩn quanh những cái việc đó mà thôi. Giống như cái những cái đứa trẻ đó, khi mà nó đam mê vào một cái việc gì đó, cái đồ chơi của nó, mẹ nó kêu, bà ngoại nó kêu, nó cũng chả bao giờ để ý. Tại vì nó đang mãi mê, nó đang mãi miết, nó đang chơi, giống như là nó đang dồn hết cái tâm trí mình vào một cái đó, thì nó không thể nào bị chi phối nó được cái ở những cái ngoài, cái lực ở ngoài tác động. Thì đó là chúng ta nói về cái người lớn, đó là con nít. Còn bản thân của chúng ta thì sao? Bản thân của những cái người lớn là do những cái tiền nghiệp, tiền nghiệp là do những cái nghiệp thiện hay nghiệp ác ở quá khứ đó, cộng với cái môi trường của chúng ta đang sống và cái khuynh hướng của tâm lý của chúng ta nó như thế nào. Ba cái điều kiện này nó cộng lại mà khiến cho chúng ta sanh về nơi đau, sinh về ở nơi nào, ở nơi đâu, rồi chúng ta thích, chúng ta ghét cái vật gì, để rồi chúng ta ghìm sâu cắm chặt ở nơi đó, chúng ta mọc rễ ở nơi đó. Thì cái niềm đam mê ở trong năm dục á, mà nó càng lớn, thì cái sự bất mãn ở trong năm dục của chúng ta đó, nó càng nhiều. Và ở trên cõi trời Phạm Thiên, không có dục, không thì không có cái sự ham muốn, ham thích, thì làm gì có cái sự bất mãn. Không có cái sự hy vọng, thì làm gì có cái sự thất vọng ở đây. Thì ở trên cõi trời Phạm Thiên sẽ không có những cái việc này. Thì hôn thụy ở đây nó giống như một cái người, đó là chúng tôi đang nói về cái tham, cái sự ham thích, là cái sự dục cái và cái sân độc cái vừa xong đó. Thì cái hôn thụy ở đây nó giống như một cái người thiếu sức sống, nói theo cái tiếng Pháp á, thì nó được gọi là energy, là thiếu cái sự năng lượng. Thì chúng ta là một người, cái sự hôn thủy, hôn trầm và thủy miên ở đây nó giống như một người không có cái năng lượng, thiếu năng lượng, thì chúng ta làm việc gì chúng ta cũng lờ đờ lẩn đẩn, mệt mỏi, giống như thiếu sức sống vậy đó. À, mà hãy nói tới cái này cái tự nhiên cái tôi nhớ tới tới Thái Lan, nó có một cái loại thức uống M150, ai mà không có thì uống M150 vô thì nó tăng cường ha. À, còn không á thì nó có cái gì viên N4C đó. Mà ngay bản thân tôi cũng vậy. Bản thân của tôi mà cứ 2 giờ chúng tôi ngủ dậy, chúng tôi phải uống một chai M150, là một cái loại thức uống tăng lực của Thái. À, nó giúp chúng tôi không có cái sự buồn ngủ, nó tỉnh táo để mà còn coi kinh tối giảng, chứ còn không có uống cái đó chắc là tôi tối tôi khỏi giảng luôn. À, thì một con người mà thiếu cái năng lực, năng lượng, nó thiếu cái sự sống, nó thiếu cái nhiệt huyết, nó thiếu lửa, thì tính giờ công phu chúng ta làm trong cái việc gọi là lờ đờ lẩn đẩn, ngáp lên ngáp xuống. À, đối với một cái người bình thường thì chuyện đó nó giống như là cái sự mệt mỏi, sự uể oải của từng người. Nhưng mà đối với cái người tu tập thì nó vô cùng lớn lao, vì nó ngăn cản, ngăn che mình đủ thứ trong cái việc tiến lên. À, ở trong thanh tịnh đạo nó nói, có nói là tại sao mình rất là buồn ngủ. À, thì ở trong tịnh đạo có nói rằng cái sự, có một cái sự đó là sự say cơm. Thường thường chúng ta ăn mà no thì chúng ta hay ngủ, mà ở trong bát giới đó chúng ta có xin bằng Bali đó, ban chá sila ni de tha me phan te đó, thì nó có một cái chữ xú. Thì cái chữ này đó nó chính là cái sự, nói về cái sự say cơm, cái sự say trong cái rượu men và rượu nấu. Và cái rượu này nó bao gồm luôn cả cái chất kích thích theo cái kiểu bây giờ. Thì hôn thủy ở đây nó chính là cái sự lười biếng, cái sự tiêu cực và thụ động, không muốn làm gì, và chúng ta không có cái khả năng tỉnh táo nhận định trước các cái việc xảy đến. Đó là nói về hôn trầm và thủy miên. Mặc dù là tôi biết cái vấn đề đó, nhưng mà cái thuốc, cái đó nó chúng tôi uống với nước đá nó hơi nhiều, chứ chúng tôi không phải uống không, nên nó cũng không đến nỗi nào ạ. Dạ, rồi tiếp theo đó là cái trạo hối. Trạo ở đây là cái sự không có tập trung. Tâm của chúng ta lăng xăng, lúc thì cảnh này, lúc thì cảnh kia. Và hối ở đây là cái sự rây rứt, khôn nguôi, sự ăn năn, sự hối tiếc về cái việc đã làm cũng như cái việc chưa làm. Mới nãy chúng tôi nói rồi, cái việc đã làm là chúng ta nói là nếu mà có cái thời gian mà quay lại thì mình đừng có làm những việc đó, và không nên nói những điều đó. Và có những cái hối tiếc, chúng ta nghĩ rằng nếu mà có thời gian chúng tôi sẽ làm những cái việc đó. À, thì những cái pháp Nivarana này được gọi là những cái pháp say ngủ. Khi dính vào, mắc vào một trong năm cái thứ này, nó sẽ khiến cho con người chúng ta không có cái sự tỉnh táo nhận định trong tất cả việc đời cũng như việc đạo. Đó là năm cái pháp mê ngủ. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng có năm cái pháp dẫn đến cái sự tỉnh thức. Ở đây đó chính là năm cái pháp, năm quyền, đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Thì hôm qua, hôm kia chúng ta đã nói rồi năm cái tính rồi, năm cái quyền rồi, mà tôi không biết là quý vị có nhớ hay không. Thì ở đây chúng tôi sẽ nói về cái tính, chúng ta nói sơ qua ha. Thì tính là cái niềm tin vào Phật Pháp Tăng, tin vào thầy và bạn, vào cái pháp môn mà mình đang hành trì, mà mình đang tu học. Thì tin vào Tam Bảo là chúng ta gom gọn lại là Phật Pháp Tăng ha. Nếu cái niềm tin của chúng ta mà đúng đắn, mà chín chắn, thì chúng ta mới tu tập, mới tiến lên, mới phát triển được. Còn cái niềm tin của chúng ta nó không đúng đắn, nó không chín chắn, thì coi chừng chúng ta đi trượt đường. Mà niềm tin của chúng ta đó, nếu mà muốn chín chắn, đúng đắn, thì nó phải dựa trên một cái gì đó đặc biệt, thì đó chính là cái sự trí tuệ. Mà chúng ta biết rằng cái người trí á, mà không có cái niềm tin á, nó là một cái thảm họa. Chúng ta biết rằng có những cái người ở trên cái thế giới này, trí tuệ họ rất là dễ sợ, nhưng mà họ không có cái niềm tin. Chính vì nếu không có cái niềm tin đó, nên họ mới làm những cái việc không suy nghĩ đến những cái hậu quả. Mà đức tin của chúng ta nhiều mà chúng ta không có trí tuệ, nó chính là cái sự bi kịch. Tại vì sao? Đức tin của chúng ta nhiều mà chúng ta không có cái trí tuệ là chúng ta gặp ai chúng ta cũng tin, gặp ai chúng ta cũng nhào vô hết. Nó giống như một cái bệnh siêu thị vậy đó. Thì cái người mà có cái đức tin nhiều mà nó không có trí, nó y như người mà bị cuồng shopping, cuồng siêu thị, cứ đi mua không cần biết cái việc đó, cái món đó, những cái đồ đó có xài được hay không, cứ mua về, thấy nó hạ giá, thấy nó sale, thấy nó hàng mới là cứ mua về chất đóng, không cần phải biết những cái vấn đề đó. Thì cái này nó mệt dữ lắm nha. Chỗ nào mà nghe nói tới thầy bà nào linh, rồi thầy bà nào giỏi, thế là chúng ta cuốn áo cuốn quần, chúng ta gom, chúng ta đến, chúng ta nghe. Nhưng mà chúng ta nghe rồi, chúng ta có phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào chánh pháp hay là cái nào không chánh pháp hay không, và chúng ta có thực tập, chúng ta hành hay không để đem lại sự lợi ích. Chứ chúng ta chỗ nào chúng ta cũng đến, chỗ nào chúng ta cũng đi, mà chúng ta không có cái sự hành trì, không có sự buông bỏ thì chết nha. Người trí mà không có cái định, không có tuệ, thì chúng ta không làm được việc gì. Cho nên bắt buộc là năm quyền nó phải đi chung với nhau, và nó luôn luôn hỗ trợ, nó góp sức, góp mặt với nhau. Giống như trí nó phải bổ sung cho đức tin, hay đức tin nó phải bổ sung cho trí tuệ, và nó làm cân bằng năm quyền, thì lúc đó đó chúng ta nó mới có hy vọng tu tập thiền chỉ hay thiền quán, thì lúc đó chúng ta mới có cái kết quả tốt được. Nếu mà năm quyền á, nó không có cân bằng thì nó không có đem lại cái sự lợi ích gì. Điển hình đức ngài tôn giả Ananda là vị thị giả của Đức Thế Tôn. Vào cái đêm nay, sáng ngày mai là kết tập Tam Tạng kinh điển lần thứ nhất. Sau 3 tháng Đức Thế Tôn ngài nhập Niết Bàn, nhằm để trùng tụng lại những cái lời của Đức Thế Tôn thuyết, cũng như là củng cố, bảo vệ những cái Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Thì những cái vị mà được mời tham dự kết tập Tam Tạng kinh điển lần thứ nhất sau 3 tháng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì phải là những bậc A-la-hán, tứ tuệ phân tích và phải đắc lục thông. Thì trong đó đã đủ hết rồi, chỉ có một mình tôn giả Ananda là người cuối cùng. Lúc đó tôn giả Ananda chỉ là một cái bậc sơ quả, là một bậc sơ ngộ, bậc thánh thất lai mà thôi. Thì sau cái đêm đó, là cái đêm nay nè, cái đêm đó đó, thì đức tôn giả Ananda hành thiền miên mật quá sức, không có cái sự cân bằng về ngũ quyền, cho tới gần cuối hôm thì ngài mệt quá, ngài đi nghỉ. Với cái sự chánh niệm tỉnh thức của một bậc đắc sơ quả, thì khi mà ngài co cái tai lại, ngài nằm theo cái kiểu Đức Thế Tôn nghiêng về một bên, thì khi cái co tai lại như vậy, ngài chú ý nhẹ nhàng, để ý và ngài quan sát, thì liền lúc đó ngài đắc A-la-hán bằng thiền tuệ trong cái sự co duỗi cái tay. Thì chúng ta thấy rằng năm quyền nó ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc tu tập, nhất là thiền chỉ, samatha hay là thiền định vipassana của chúng ta rất là nhiều. Bởi vậy cái này nó phải, năm pháp này nó phải có sự cân bằng đối với nhau, nếu không thì nó làm cho chúng ta rất là mệt ha. Đó là chúng tôi nói về tính. Và chúng ta biết rằng chúng ta là một người kêu là học trò đệ tử của Đức Thế Tôn, thì chúng ta phải làm sao cho xứng danh là người học trò. Trong pháp bảo, trong ưng đức pháp có cái Ehipassiko và Akaliko, đó là thách thức mọi người đến thể nghiệm, thử nghiệm, và cái pháp của Đức Thế Tôn vượt ra ngoài không gian và thời gian. Tại vì nếu ai nghi ngờ những cái pháp của Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, thì hãy đến thực hành 5 tháng, 10 tháng, hoặc chúng ta dành trọn đời cho những cái việc đó, chúng ta chuyên tâm, chứ chúng ta không bị chi phối những cái vấn đề khác, thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta cảm nhận được nó như thế nào. Chúng tôi không thể nói đối với một cái người mà giống như mà ăn canh chua, một người không biết ăn canh chua thì mình không thể diễn tả được, cũng giống như cái sở thích của mỗi người, họ nói đến cà phê Việt Nam là nó ngon, nhưng mà một người không biết uống cà phê thì chúng ta có viết mấy ngàn cuốn sách thì cũng không thể nào tả được cho người ta biết cái vị cà phê nó như thế nào, mà phải là một người thực chứng, phải một người trải nghiệm. Và chúng ta biết rằng Akaliko ở đây nó là vượt ngoài không gian và thời gian. Những cái thời pháp do những cái người ngoại đạo, cũng giống như những cái kiểu ăn mặc, hoặc có những cái mốt thời trang, từ kiểu tóc, áo quần, xe cộ, cho tới những cái kiểu nhà cửa, kiến trúc, đền đài gì đó, qua năm tháng nó sẽ bị định lực tâm tướng vô thường thay đổi. Nhưng những cái lời của Đức Thế Tôn dạy, nó trải qua 26 thế kỷ, nếu ai là người đến học hỏi, tự mình trải nghiệm, thì mình sẽ thấy được rằng cái lời dạy của ngài qua bao nhiêu năm tháng, dù vật chất có bị vô thường chi phối, nhưng những cái lời kim ngôn của Đức Thế Tôn, những cái lời Phật ngôn tinh hoa nhật nguyệt trời đất, là những cái công thức của trời và đất vận hành vào trong cuộc sống này không bao giờ thay đổi, nó bất di bất dịch, nó chính là cái lẽ sống mà thôi. Thì đối với một người mà có cái niềm tin á, như vậy đó, cái tính của chúng ta đó, là chúng ta phải luôn luôn nghi ngờ, thắc mắc cái đường đi ở dưới chân của chúng ta có bị sai lầm, lạc lối hay không, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải cắm đầu trên đó mà đi. Đức Thế Tôn Ngài kêu gọi mọi người, nếu nghi ngờ thì hãy đến thử nghiệm. Cũng giống như chúng ta muốn biết được điều gì, làm điều gì thì chúng ta phải có cái sự nghe ngóng dè chừng, chứ không phải cứ đâm đầu vào là chúng ta tới khi mà nhận ra thì chúng ta đã đi quá xa rồi, là chúng ta chết nha. Và cái thứ hai ở đây trong năm quyền đó là tấn. Tấn ở đây nói đến là cái sự tinh cần. Tinh cần ở đây nó có bốn pháp, đó là thận cần, tu cần, bảo cần, thận cần tu bảo, bốn pháp. Thì bốn cái pháp này nói đến một cái người tinh tấn, một cái người hành giả tu tập miệt mài cố gắng làm cho những cái pháp thiện sanh khởi. Những cái pháp thiện nào mà chưa sanh khởi thì chúng ta cố gắng làm cho nó sanh khởi. Mà khi những cái pháp này thiện nó đã sanh khởi rồi, chúng ta hãy cố gắng, chúng ta hãy bảo trì, luôn luôn làm cho nó phát triển, đừng để cho nó lui sụp. Cũng như những cái ác pháp mà nó có mặt thì chúng ta hãy cố gắng loại nó ra cơ thể chúng ta. Cũng như khi nó chưa có thì chúng ta đừng làm cho nó có. Có những cái người họ không biết cả đời của người đó, không bao giờ biết làm những cái thiện tâm, thì lúc nào họ cũng chỉ có cái tinh cần, nhưng mà tinh cần trong ác thiện pháp, là lúc nào họ cũng làm cho nó chưa có thì họ làm cho nó có, mà có rồi thì họ làm cho nó luôn luôn phát triển hừng hực bùng cháy như lửa. Thì đó là những người sống trong những cái bất thiện. Còn đối với những người thiện pháp, những người tu tập, thì chúng ta luôn luôn nung nấu những cái ý chí, cũng như chúng ta giữ gìn những cái lửa, những cái nhiệt thiện pháp. Hễ mà chúng ta có nhiều cái thiện pháp chừng nào thì cái đời sống của chúng ta đó nó luôn luôn an lạc ngay hiện tại, cũng như cái tương lai của chúng ta nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại vì chúng ta an lạc ở đời này là chúng ta đang gieo nhân lành, thì tất nhiên những cái quả sau nó sẽ là nhân lành. Mà hễ chúng ta cứ nhân lành quả lành, chúng ta làm như vậy thì ba la mật của chúng ta nó sẽ đầy, nó tròn, và lúc đó chúng ta sẽ tự ngộ nhận. Quên một cái điều này nữa, đối với những cái công đức, những cái phước báo chúng ta tạo, chúng ta đừng có cầu những cái quả hữu lậu. Thì chúng ta thấy rồi, bất kỳ chúng ta làm cho là cái gì đi nữa ở cái trần gian này, cho dù quyền cao chức trọng cỡ nào đi nữa, rồi nó cũng bị vô thường nó chi phối, nó cũng sẽ đau khổ tới một lúc nào đó. Người giàu họ khổ theo cái kiểu người giàu, mà người nghèo họ khổ theo cái kẻ của người nghèo. Và cái kẻ không có gì nó sẽ khổ theo cái kiểu không có gì, và cái kẻ có gì nó sẽ khổ theo cái kiểu có gì. Cái kẻ sanh ở dưới cõi sa đọa nó sẽ khổ theo cái kiểu cái cảnh sa đọa. Những cái kẻ ở cõi dục giới thích trong năm trần thì nó sẽ khổ theo cái kiểu của năm trần. Cái kẻ sanh ở những cõi thiền phạm thiên sắc giới nó sẽ khổ theo cái kiểu khác. Và những cái kẻ sống ở trên cõi trời phạm thiên vô sắc nó sẽ khổ theo cái kiểu của cái người phạm thiên vô sắc. Tất cả ai cũng phải khổ. Ngay cả Đức Thế Tôn, một bậc đại trí, một cái bậc thiên nhân sư thầy của ba cõi, Ngài có mặt ở cõi dục để quằn quại khai giáo pháp, nhưng mà Ngài cũng phải bị chịu tác động bởi cái sự vô thường, nên Ngài cũng phải ra đi. Đôi lúc Ngài cũng phải bị cái khổ thân là do những cái bệnh đau lưng, những cái bệnh kiết lỵ, hoặc là do những cái tảng đá khi mà Đề Bà Đạt Đa lăn xuống, bể vụn ra, văng xuống, làm cho chân của Ngài bị dập, bị sưng mủ và bị bầm máu huyết, khiến cho Ngài phải bị đau như vậy. Và có một cái lúc Đức Thế Tôn khi mà Ngài đang ngồi giảng pháp thì phải, thì có một cái cơn đau nó dẫn đến khiến Ngài phải dùng thiền định để mà Ngài ngăn nó lại. Nếu Ngài không có dùng thiền định để mà Ngài ngăn nó lại thì có lẽ là Ngài đã nhập Niết Bàn ngay lúc đó rồi. Chúng ta thấy rằng đối với một bậc đạo sư của chúng ta, Ngài tu bao nhiêu ba la mật, tới cái kiếp cuối cùng nó cũng chỉ vậy mà thôi. Bản thân của chúng ta chẳng có là gì và cũng chả là có cái gì, nên chúng ta đừng có tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự mãn về cái trí tuệ, về của cải, tài sản gì, hoặc là nhan sắc gì hết nha. Chẳng qua những cái người biết Phật Pháp là giống như là theo cái kiểu bây giờ là phổ thông đó, là phổ cập thôi, là đỡ hơn những người dốt Phật Pháp thôi, chứ không có cái gì hết trơn á. Không có cái gì mà tôi phải quen với hòa thượng, thượng tọa hay là các vị sa gia đo, tam tạng, thiền sư gì hết. Rồi có những người lấy đó làm cái niềm kiêu hãnh là chết. Đó là chúng ta nói về cái tấn niệm. Chúng ta đi tiếp. Niệm ở đây là cái khả năng ghi nhớ, nhận biết cái gì nó đang xảy ra tại đây và bây giờ. Đó chính là niệm. Và cái thứ tư đó là định. Định ở đây là cái khả năng tập trung tư tưởng, không để cho nó bị phóng dật, nó bị lăng tăng, nó bị trôi dạt, lung tung. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta coi kinh thì chúng ta mệt mỏi, thậm chí nghe pháp thì chúng ta mệt mỏi, đau nhức, buồn ngủ, uể oải. Chứ một người mà họ lướt web, họ coi phim, họ chơi game thì bao nhiêu, thậm chí đánh bài tứ sắc thì bao nhiêu cái thời gian nó cũng không có đủ cho họ. Và họ không biết mệt mỏi, họ không có đau lưng, họ không đói, không khát, và thậm chí không đi tiêu đi tiểu, còn hơn cả một cái người nhập định tu tập nữa. Đó. Khi biểu làm những cái việc đó thì họ cho rằng họ mệt mỏi, họ không có duyên, rồi họ nói đủ trò hết. Đó. Nhưng mà biểu họ mà nhào vô mà lướt web, mà coi phim hoặc là đánh bài tứ sắc thì cái mấy chơi game thì mấy cái này là vô tư ha. Thì đối với một cái người mà họ thích á thì họ làm thì nó rất là dễ dàng. Còn đối với cái sự miễn cưỡng, sự bắt buộc thì đó là cả một cái vấn đề, cũng như cả một cái cực hình. Giống như chúng ta mà tự nhiên chúng ta muốn vào nghe kinh, chúng ta nghe giảng thì tự nhiên đối với chúng ta những cái vấn đề đó nó không là những cái gì hết, cũng như chúng ta hành thiền. Còn đối với cái sự bắt buộc mà lên hành thiền, nghe giảng, nghe kinh rồi đó thì nó rất là cực khổ. Đó là cả một cái cực hình đối với những cái người đó, cả một vấn đề. Một người mà quán sát cái nội tâm á, của chúng ta thường xuyên á, thì nó giống như một cái người vận động viên, hoặc là một cái người họ đi tập thể thao, thể dục và họ tu tập. Họ tập yoga hoặc là người ta tập thể hình đó. Người ta chú ý đến những cái cơ bắp của họ thường xuyên. Họ phát hiện ra mọi cái thứ ở trên cơ thể của mình bây giờ là nó tăng hay nó giảm. Thì một cái người tu tập cũng như vậy, họ nói tối ngày mà họ quán sát thường xuyên cái tâm của họ như vậy đó, thì lần lần họ loại bỏ những cái chất cặn bã, những cái chất độc, những cái điều không tốt, không hay ở trong cái tâm của chúng ta. Chúng ta thanh lọc tâm, chúng ta thải lọc, chúng ta thải độc tố, chúng ta thanh lọc cái nội tâm của chúng ta. Một cái người mà thanh lọc nội tâm loại bỏ độc tố tâm của chúng ta, loại bỏ những cái tham, những cái sân, những cái si, những cái sự ích kỷ, những cái sự nhỏ mọn, cái sự ham thích ở trong đó, thì nó rất là mát mẻ, tâm của chúng ta nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng. Chúng ta ở gần những cái người đó đó, chúng ta như là một cái sự lan tỏa của những người đó đó, nó như là một cái làn nước đá vậy đó. Có những cái người tôi thấy nó cũng lạ lắm, chúng ta chưa biết, chưa gặp những cái người đó, và chúng ta gặp những người đó chưa biết người đó như thế nào, mà chúng ta khẳng định là ở gần cái cô đó đó, cái tâm từ nó mát mẻ. Tôi nói thiệt á, mát đâu không thấy, chứ mấy bà mà gặp mấy cái người đó đó, mấy người lạnh xương sống chứ ở đó mà mát nha. Chúng ta phải, Đức Thế Tôn á, ngày dặn á, ngày dạy rằng để mà tiếp xúc, để mà hiểu biết được cái người đó đó, ít nhất chúng ta cộng trú, cộng sinh ở với những người đó phải ít nhất là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm và thậm chí cả đời chúng ta còn chưa biết được cái người đó mà. Tại sao chúng ta mới gặp cái người đó mà chúng ta lại khen người đó, rồi chúng ta đưa cái người đó lên, rồi chúng nói cái này nó mới nhớ. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có năm pháp có nói đến cái một cái người khen mà không đáng khen đó, nó cũng dẫn đến cái sự sa đọa nha, chứ không phải thường đâu nha. Mai mốt mà chúng ta học tới Tăng Chi rồi chúng ta sẽ thấy nó khủng khiếp lắm. Đó, một cái người mà không có cái sự hàm dưỡng nội tâm, thanh lọc cơ thể, thải những cái độc tố ra, thì họ luôn luôn còn bị mệt mỏi, họ bị những cái tham sân si, họ cuốn vào bởi những cái sự ham thích của thế gian, và họ luôn luôn bị cái sự ích kỷ nhỏ mọn, cái nhiều chuyện bà tám của người đời quấn vào, làm cho mình bị say. Và cái cuối cùng đó là cái tuệ. Tuệ ở đây là nói đến cái trí. Thì trí ở đây chúng ta gồm có hai. Cái thứ nhất là chúng ta biết rõ cái gì thiện hay là bất thiện, cái việc đó nên làm hay không nên làm, biết đó là dục giới hay sắc giới hay là vô sắc giới, biết rõ có đó, cái đó là phàm, biết rõ cái người đó là phàm hay là thánh. Thì phải nói đến cái người này là phải đến một người tu tập về thiền mới biết được cái vấn đề này. Việt Nam của chúng ta đó, gặp ai cũng phong chứng thiền, gặp ai cũng phong chứng thánh là chết nha. Thánh thiền ở đâu ra mà nhiều vậy? Một cái người mà chứng đắc sơ thiền là họ không bao giờ mà ham thích trong cái việc này việc kia đâu nha. Họ luôn luôn trốn mình ở vào cái nơi hang sâu ngõ hẻm để làm chi? Để họ tu tập, để họ chán. Tại vì họ chán cái danh sắc này mà, họ chán cái ngũ quẩn này, rồi họ chán cái năm dục, họ mới ly dục, họ mới thoát ly, họ mới yểm ly, họ để tu, họ chứng thiền. Mà khi họ chứng sơ thiền rồi thì họ sẽ giống như một người mà học cấp 1 thì họ sẽ lên cấp 2 và lên cấp 3 và họ lên đại học. Chứ có đâu mà họ chứng sơ rồi là họ chạy về họ gặp chúng ta hay sao? Hả? Họ trình bày, họ nói chúng ta biết là họ chứng sơ thiền sao? Cái người mà khoe chứng là coi chừng nha. Mà Việt Nam mình bây giờ là chứng sơ thiền nhiều lắm. Rồi thậm chí chứng thánh nữa. Chứ không phải chứng thiền đâu. Lý do những cái người đó họ trốn để họ vào những cái nơi sâu để họ tu tập là vì họ thấy cuộc đời nó khổ. Một người mà chứng sơ thiền là họ làm vắng lặng năm cái ni warana, là năm cái phiền não. Khi mà vắng lặng năm cái phiền não đó thì họ lấy đó làm cái bàn đạp, làm cái nền tảng để họ tu tập. Khi mà họ tu tập vượt qua được sắc giới vô sắc, họ lấy đó làm nền tảng, họ chuyển qua tệ, để khi mà liễu ngộ, thấy rõ vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt, và thấy rõ tứ đế thì thử hỏi họ, các cái vị đó họ có muốn tiếp xúc với chúng ta hay không. Tiếp xúc với chúng ta đó nó y như là một cái bệnh truyền nhiễm, nó y như là một cái nghĩa địa. Tại vì chúng ta đừng có tưởng là chúng ta tắm rửa sạch sẽ, chúng ta tắm bằng xà bông Enchanter rồi Romano cho nó thơm, xịt dầu thơm Chanel Dior như là chúng ta thấy chúng ta bảnh, chúng ta ngon. Không có đâu. Những cái bậc mà họ chứng thiền, những cái bậc mà họ chứng thánh, họ gặp chúng ta nó có một cái mùi. Cái mùi đây là một cái mùi tâm lý. Tại vì ở gần chúng ta đó, đối với một người mà chưa có chứng thiền chứng thánh đó, dễ dàng bị chúng ta lây nhiễm bởi những cái thói hư tật xấu của chúng ta đó. Cái thói hư tật xấu của chúng ta đó, nó như là một cái nghĩa trang, cái chỗ liệng rác. Nó vừa hôi, nó vừa dơ, nó vừa bẩn nha. Chứ không có phải ngon lành gì đâu. Chứ chúng ta đừng tưởng chúng ta là thí chủ rồi chúng ta đi Dior, chúng ta xịt Dior, chúng ta đi Lamborghini là chúng ta ngon đâu nha. Không có đâu. Họ thấy người ta, những người chứng thiền chứng thánh mà tầng cao là họ thấy mình, họ chạy 80 cây số. Đó là cái trí thứ nhất. Cái trí thứ hai á, là biết nó vận hành ra sao. Biết rõ các cái pháp ở trên đời này là do duyên mà có và cũng do duyên mà diệt. Biết cái rõ này đây là nhân, biết rõ cái đây là quả, và thấy rõ tất cả ở trên đời này nó cũng chỉ nằm quanh quẩn ở trong nhân và quả mà thôi. Đây chính là cái sự vô minh trong tứ đế. Chính vô minh ở trong tứ đế nên mới dẫn đến ba hành. Mà ba hành là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Chính ba cái hành này nó mới dẫn đến cái sự tái tục. Mà hễ có cái sự tái tục thì nó phải có dẫn đến cái danh sắc. Sự tái tục là phải dẫn đến danh sắc. Mà danh sắc là nó phải có lục nhập. Mà lục nhập của chúng ta đó, ở cái cõi ngũ quẩn của chúng ta đó, cái cõi dục của chúng ta thì nó phải có đầy đủ 6 cái lục nhập. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi đó, thân và ý đó. Nếu đó là người có phước, còn nếu đến những người vô phước thì họ chỉ có 5 mà thôi. Có những người sinh ra họ bị điếc bẩm sanh, bị đuôi bẩm sanh, bị câm bẩm sanh, rồi thậm chí là họ bị trí tuệ họ có vấn đề. Đó là những người không có phước nha. Nên chúng ta thấy rằng đó, cái lục nhập này nè, hễ mà có lục nhập là có danh sắc đó, thì chúng ta phải có cái xúc. Đó là cái chuyện đương nhiên. Hễ có danh pháp, sắc pháp ở đây thì có, tất nhiên là phải có lục xúc. Mà hễ có lục xúc thì phải dẫn tới cái lục thọ, là cái chuyện sáu xúc. Thì dẫn đến sáu thọ là cái chuyện đương nhiên. Nếu mà một cái người có tu thì đối với cái sáu thọ này, chúng ta tu tập thì năm quyền này nó sẽ dẫn đến chúng ta cái điều an lạc tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta không có ăn, không có cái sự tu tập, thì chính cái sáu thọ này nó sẽ dẫn đến sáu ái. Mà sáu ái này nè, nếu mà nó mạnh á thì nó dẫn đến tứ thủ. Mà tứ thủ này nó sẽ dẫn đến hai hữu, đó là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu ở đây là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sanh hữu ở đây là những cái nghiệp thiện ác. Dục giới là chúng ta tạo những cái thiện pháp hay bất thiện pháp. Thiện pháp thì nó cho chúng ta sanh ở về cõi nào, và ác pháp nó dẫn chúng ta đến cảnh nào. Từ cái sanh hữu này nó dẫn, nó làm duyên, nó dẫn đến chúng ta tới cái sự tái sanh trong bốn cõi, trong bốn cái loại sanh. Đó là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Noãn sanh và thai sanh á, nó hầu như nó giống nhau. Có những cái loài nó sinh bằng trứng, có loài thì sanh bằng con. Thì có những cái loài động vật nó sinh bằng trứng, và có những loài động vật nó sinh bằng con. con người của chúng ta thì cũng phải do có trứng mới sanh ra người. Do cái sự gặp gỡ giữa trứng và tinh cha và huyết mẹ, là nói đến trứng đó, nó chín rụng thì nó gặp nhau, thì khởi đầu của chúng ta cũng đi ra từ cái noãn sanh mà thôi nha. Rồi thấp sanh là những cái loài sống ở cái loài mà ẩm thấp, chật hẹp, như là ở nơi đất, như ống cống rồi đó. Hóa sanh là những cái loài chư thiên. Nên á, từ bốn cái loại mà dẫn tới cái sự sanh á, sanh thì có bốn cái loại nặng khai, nặng thai thấp quá đó. Ở trong cái bài, có một cái bài chúng tôi không nhớ cái tên mà nặn thai thấp quá khi nương pháp lành đó, pháp bảo nên hành để mà, hình như cái bài đó là cái bài sám hối thì phải, tôi nhớ là phải để như vậy đó. Thì chính có cái sự sanh nó mới dẫn đến cái sự già, sự bệnh và sự chết. Do cái sự chết đó, nếu chúng ta vô minh ở trong tứ đế thì chúng ta lại tiếp tục đầu thai làm cho cái kiếp đời sau, kiếp khác cứ như vậy. Và nếu chúng ta có cái sự tỉnh thức, chánh niệm tu tập thì chúng ta mới có cái sự phát triển hơn mà thôi. Bởi vậy nên khi chúng ta vượt qua những cái vấn đề này thì đó chính là năm cái pháp dẫn đến cái sự tỉnh giác, cũng như năm cái pháp dẫn đến thanh tịnh, và có năm cái pháp dẫn đến cái cấu ế, cái bất tịnh, cũng như năm cái pháp mê ngủ, đó chính là tham, sân, hôn thủy, hoài nghi và trạo hối. Đó là năm cái pháp làm cho chúng ta mê ngủ, và năm cái pháp cấu ế, năm cái pháp bất tịnh, năm cái pháp tịnh giác, năm cái pháp thanh tịnh, đó chính là năm quyền tính tấn niệm định tuệ. Chúng ta học tương ưng bộ kinh mà cho sâu, và chúng ta cố gắng, chúng ta tham dự, chúng ta để ý, chúng ta nghe đi nghe lại, thì 10 cái bài giảng đầu tiên này nó cũng chính là làm cái nền tảng cho chúng ta để tu tập, để chúng ta hiểu về giáo pháp, giáo lý rồi nha. Chứ không phải đợi giống như hôm bữa giờ là chúng tôi trình bày đó quý vị, thế nào là tam bảo, về cái niềm tin về Phật, về Pháp, về Tăng, rồi niềm tin về thầy bạn, niềm tin về pháp môn, rồi nói rất là rõ về vấn đề đó. Chứ không phải chúng ta nghe Pháp rồi chúng ta nghe cho có, rồi chúng ta không có chịu suy tư, suy nghĩ gì, thì chúng ta có học cả đời nó cũng chỉ vậy mà thôi. Rồi đó là cái bài hôm nay, cái bài thứ 6. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người.